Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1946, chương 1947, bị gài bẫy. Smiley, bảy đại cự đầu đều là không hẹn mà cùng chỉ vào Diệp Lăng. Giận dữ hét lên một tiếng, đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng tức thì sững sờ. Lập tức nở nụ cười, có ý gì? Không phải nói ta không thể mạnh mẽ sao? Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Cái này bảy cái tên muốn làm gì? Hắn lòng biết rõ. Không phải là muốn cho hắn đi lên trước. Làm người chết thế hao hết cái này ô nha lực lượng chứ sao? Lão tử để cho ngươi đi tới ngươi liền lên. Cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Nếu là không để cho nói. Hiện tại lão tử sẽ giết ngươi. Nhanh, nhanh. Cái kia trước hết xoay người đầu sỏ nổi giận gầm lên một tiếng chỉ vào Diệp Lăng quát. Diệp Lăng nghe nói như thế. Cười gằn, lão tử cho ngươi mặt mũi không phải. Ngươi để cho ta trên. Lên, ta liền lên. Ngươi không cho ta mạnh mẽ ta liền không mạnh. Ta đặc biệt là ngươi cha a. Nói cái gì cũng phải nghe ngươi. Diệp Lăng khinh thường gầm nhẹ nói. Mà sau chỉ vào trước mặt cái này bảy tôn đầu sò. Lắc đầu, cái nào không phục, đứng xuất hiện, muốn chơi mệnh ta phụng bồi tới cùng. Muốn là không dám, liền cho lão tử câm miệng. Các ngươi mạnh mẽ các ngươi, ta xem ta. Diệp Lăng lời nói lệnh bảy đại cự đầu từng cái đều là cắn răng giống giận. Hận không thể vọt thẳng đi tới bẻ gãy Diệp Lăng cổ. Vùng vùng trong lòng bọn họ khí. Ai ai ai, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đang ở này lúc, nhất tôn đầu sỏ trực tiếp đi xuất hiện. Cười tươi như hoa, nhìn Diệp Lăng gật đầu. Diệp Lăng đúng vậy, vừa rồi ta nghe đến ngươi nói tên của mình. Hiện tại thế nào là như thế cái tình huống? Chúng ta cảm thấy đi, chúng ta phía trước hành vi thật không tốt. Thế gian vạn vật hẳn là bình chờ. Ngươi cũng có tư cách tranh đoạt nguyên khí quả thực a. Có thể đi vào đến tổ địa, liền tuyệt đối có tư cách này không phải? Cái kia đầu sỏ rất là nhu hòa nói đạo. Còn lại mấy tôn đầu sỏ nhìn nhau, cười quỷ dị đứng lên. Chúng ta đây đều trải qua tranh đoạt, nhưng là không có tác dụng gì. Cho nên a liền cho ngươi một lần cơ hội, ngươi bây giờ đây đi tới có thể quang minh tránh đại tranh đoạt trái cây này. Dĩ nhiên, bằng bản lãnh của mình mà. Nếu như ngươi tranh đoạt đến rồi, chúng ta tuyệt đối không nói cái gì. Đây là nên có được. Không phải sao? Cái này đầu sỏ lại là vội vã nói. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Cái này xúc gà cho tâm hồn bảo thật là gọi một cái giả a. Bất quá, Diệp Lăng liền chờ cái này cơ hội đây. Nếu là hắn trực tiếp giết tới, cái kia ắt sẽ gây nên bảy đại cự đầu vây công. Hung nhiều cát thiếu, mà bây giờ, ở bọn người kia căn bản bất giới bị tình huống xuống. Một lần hành động đạt được cái kia nguyên khí quả thực. Tuyệt đối có thể đánh hắn nhóm nhất trở tay không kịp. Nói như vậy không được sao? Lão tử ta là vuốt lông lừa, ăn mềm không ăn cứng. Diệp Lăng giả vờ lạnh rên một tiếng nở nụ cười, mà sau hướng phía trước đi đi, phủi liếc mắt vừa rồi đối với mình mắng to ra hỏa. Hung hăng khách sáo xuống, ngươi, cái kia cường giả tức thì giữ tợn giống lên, nhưng là bị một bên mấy đại cự đầu lại kéo lại. Lắc đầu, cái kia cường giả trung quy vẫn là nhịn được, đợi được lấy hết hắn giá trị lợi dụng chi về sau. Lại trà đạp dàn vặt là được. Hiện tại đừng xung động a. Chính là a. Nếu là hắn không làm như vậy kẻ chết thay chúng ta đi đâu tìm a. Ta nói cổ lạp, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng hành động theo cảm tình a. Đừng nổi điên. Đúng đúng đúng, người này chính là một cái kẻ chết thay. Ngươi và một cái sắp chết người so với cái gì chân nhi chứ sao? Trong lúc nhất thời, bốn phía đầu sỏ đều là liền vội vàng khuyên nhủ cái kia hay là cổ lạp. Mà một bên Diệp Lăng tắc thì là khinh thị nở nụ cười. hướng phía trước đi tới. Phía trước, cao ngất đại thụ che trời đứng vững. Cái kia ngồi xổm nguyên khí quả thực phía trên ô nha trong con ngươi lóe ra vẻ hung quang lượn lờ. Tóe phát, ai bạn thân, ta chính là tới thử một lần. Ngươi đừng kích động a. Diệp Lăng liền vội vàng cười hướng cái kia ô nha xua tay nói đạo. Nhưng là giờ khắc này, con người của hắn bên trong cũng là xuất hiện hai luồng lôi đình vòng xoáy. Vòng xoáy ở không chỉ xoay tròn, tản ra gợn sóng lôi quang. Cái kia ngồi xổm trên cây hắc sắc ô nha thấy như vậy một màn, lông vũ tức thì nổ. Ngắn ngủn một sát na, cái kia ô nha con người trực tiếp bộc phát lên, thiếu chút nữa theo trong hốc mắt bay ra ngoài. Thân thể đột nhiên cứng ngắc ở tại cây lên, chẳng ai nghĩ tới, liền một cái như vậy xoay người. Diệp Lăng trực tiếp dùng lôi sát giết trong nháy mắt cái này hay là chấn sơn chi hồn. Cái kia cứng ngắc ô nha đứng sững ở trạc lên, cứ như vậy ngồi, ngoại trừ trong mắt lộ ra cái kia một tia hoảng sợ màu sắc. Cùng bình thường không có gì khác biệt, ai có thể nghĩ tới. Sở hướng vô địch ô nha lại bị hội Diệp Lăng sở miểu sát. Bây giờ Diệp Lăng ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, đối với hay là chấn sơn chi hồn, vậy là tuyệt đối nghịch thiên bắc a. Đi lại ác ma, ai là lạ a? Cái kia chấn sơn chi hồn làm sao không động đậy đâu? Người cấp bách cái gì tinh thần? Theo ta thấy a, cái kia chấn sơn chi hồn chính là đang gây hấn với hắn đây. Một ngày hắn đi tới bên người, rồi trực tiếp bảo sát, chúng ta bảy cái liên thủ đều không gánh nổi công kích. Hắn mình tuyệt đối không có cái gì hy vọng. Hãy chờ xem, một hồi chết khẳng định rất thảm. Bảy đại cự đầu đều là nhìn có chút hả hê quát. Tựa hồ trước mắt Diệp Lăng đã chết ở vũng máu bên trong, đang không ngừng co quắp thân thể đây. Nhưng là bọn họ ai có thể nghĩ đến, một cái tuyệt cao cơ hội chính là hắn nhóm dành cho Diệp Lăng đó a. Ai, không đúng, khoảng cách đã chỉ có 20 mét nữa à? Cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Chấn sơn chi hồn vì sao còn chưa động thủ? Chờ xem, đừng có gấp có được hay không? Tin tưởng chấn sơn chi hồn, đúng, một cái tiên đế mà thôi. Căn bản không thể bà đem nguyên khí quả thực cướp đi. Nếu như hắn có thể cướp đi, ta phát sóng trực tiếp ngày số 5 quạt điện. Quạt điện, đó là vật gì? Không biết, trong đầu trực tiếp liền đụng tới như thế rất dơ từ ngữ. Trong lúc nhất thời, mấy đại cự đầu đều là cười ha ha châm chọc nói. Mà đang ở này lúc, một hồi nhỏ bé gió thổi qua. Cái kia cứng ngắc ô nha thân thể chậm rãi chập chờn. Ha ha, chấn sơn chi hồn không nhịn được a. Hãy chờ xem, ngựa trên, lên, liền muốn ra tay, hình ảnh quá đẹp, ta không dám nhìn a. Nhất định rất bạo lực, tin tưởng ta, khai tràng bể bụng, tiên huyết chảy dòng a. Tấm tắc, ta thật phục, một chiêu này sát nhân mượn đao thật đúng là ác a. Xoẹt một tiếng, gió thổi qua, màu đen kia ô nha trực tiếp cứng ngắc theo cây trên. Lên, rớt xuống, ngã xuống trên đất, như trước bảo trì cứng ngắc tư thế. Xem, các người mau nhìn, chấn sơn chi hồn trêu chọc hắn đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấn sơn chi hồn giả trang té ngã, chính là vì ma túy người này đây. Cái này diễn kỹ, lão tử tuyệt đối cho mãn phân a. Một lớp 666.666. Chấn sơn chi hồn thật giả dối a. Bảy đại cự đầu đều là cười lên ha hà. Nhưng là sau một khắc, trong mắt của bọn hắn đột nhiên trợn lên giận dữ nhìn. Thiếu chút nữa trực tiếp thoát khỏi viền mắt bay ra ngoài. Chỉ thấy cái kia Diệp Lăng đưa tay trực tiếp đem dưa hấu lớn nhỏ nguyên khí quả thực hái xuống. Mà sau xoay người, khiêu khích nhìn mấy người. Nhưng sau đưa vào trong miệng, nguyên khí quả thực, ta dựa vào, bị gài bẫy, Trấn Sơn chi hồn, Ni đại gia, lão tử bị ngươi lừa. Ăn gian, cái này đặc biệt là làm bừa a. Trong lúc nhất thời, bảy đại cự đầu từng cái đều là gào khóc kêu loạn. Được kêu là một cái điên cuồng a. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.